Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên này tên là Thường Chiêm, vốn là một công tử nhà giàu. Nhà hắn ở huyện Thành Lâm Hồ, mở một tửu lâu, buôn bán rất phát đạt, cả nhà cũng hòa thuận. Nhưng sau đó, cha hắn vô tình đắc tội với Lâu lão gia. Lâu lão gia là người như thế nào? Cháu trai của Lâu lão gia là một vị vương gia. Từ hôm đó trở đi, nhà dịch trong huyện ngày nào cũng đến nhà hắn ăn uống chùa. Còn lớn tiếng ồn ào trong tiệm, đến nỗi những khách hàng khác không dám đến nhà hắn ăn cơm. Cha hắn sợ hãi, mang theo bạc đến xin lỗi, nhưng Lâu lão gia không hài lòng, bảo bọn họ giao tửu lâu ra. Tửu lâu đó là do nhà hắn truyền lại từ đời này sang đời khác. Cha hắn chắc chắn không bằng lòng. Sau đó, cha hắn cắn răng đến phủ thành cáo trạng, một đi không trở lại. Sau đó nữa, có người báo án nói ăn đồ ở tửu lâu nhà hắn C.H.E.T. người. Ca ca của hắn cũng bị bắt đi. C.H.E.T. trong ngục. Tửu lâu cuối cùng trở thành của người khác. Mẹ hắn, chị dâu hắn dẫn theo hắn và cháu gái hắn sống vất vả. Cứ như vậy sống được 2 năm. Nghiêm huyện lệnh đến huyện Lâm Hồ, nghe nói đó là một người tốt. Chị dâu hắn không nhịn được, liền đi cáo trạng. Lúc trở về, còn nói Nghiêm huyện lệnh đã đồng ý sẽ điều tra kỹ lưỡng. Nhưng nào có điều tra kỹ lưỡng gì chứ. Ngày hôm sau nhà họ Lâu liền tìm đến cửa, còn khinh nhục chị dâu hắn. Chị dâu hắn không chịu đựng được, liền treo cổ tự tử ngay hôm đó. Mẹ hắn tức giận đến mức cũng qua đời. Hắn lén đi tìm Nghiêm huyện lệnh, còn thấy người ta xưng huynh gọi đệ với Lâu công tử. Lúc đó hắn không muốn gì cả, dẫn theo cháu gái liền bỏ trốn. Nhưng chạy trốn một hồi, hắn muốn báo thù. Cáo trạng không đáng tin cậy, cha hắn, chị dâu hắn đều là đi cáo trạng mà mất mạng. Bây giờ hắn chỉ muốn dùng D A O D ở M C H E T những kẻ ác đó. Chỉ là cháu gái hắn phải gửi gắm cho người khác trước. Mà lúc này Lê Thanh Chấp và quan huyện Cầu đã trở về huyện Sùng Thành. Quan huyện Cầu tâm trạng rất tốt. Tử Tiêu, ta đã giúp Nghiêm huyện lệnh phá được rất nhiều vụ án, hắn chắc chắn sẽ rất cảm kích ta. Lê Thanh Chấp cười nói, đại nhân một lòng vì dân, Nghiêm đại nhân chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích. Tuy nói như vậy, nhưng Lê Thanh Chấp cho rằng Nghiêm huyện lệnh chưa chắc đã cảm kích quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu gây náo loạn một trận ở huyện Lâm Hồ. Bây giờ rất nhiều bách tính huyện Lâm Hồ đều đang khen ngợi quan huyện Cầu. Lại có chút bất mãn với Nghiêm huyện lệnh. Nghiêm huyện lệnh chưa chắc đã vui vẻ. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy những người mà quan huyện Cầu trừng trị lần này thực chất chỉ là những người bị vứt bỏ. Những người đó đúng là đã làm không ít chuyện xấu, nhưng đều là ước hát, y, ế, p bách tính bình thường. Trong số những người này, không có ai có quan hệ với nhà họ Lâu, nhưng người nhà họ Lâu cộng lại, gần như đã chiếm một nửa đất của huyện Lâm Hồ. Trong nha môn chẳng lẽ không có ai có quan hệ với bọn họ sao? Hắn vẫn luôn âm thầm quan sát, ít nhiều cũng nhìn ra được một số chuyện, đúng là có thể viết thêm một bức thư, đưa cho Trương Tri Phủ lúc thi phủ. Bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa là đến thi phủ. Thuyền nhỏ của nhà họ Chu đậu ở gần nha môn. Lê Thanh Chấp xuống thuyền, đồ đạc xách theo không những không ít đi, ngược lại còn nhiều hơn. Người huyện Lâm Hồ đã tặng hắn một ít trà trắng, còn có một số đồ lặt vặt khác. Tử Tiêu, đến nhà ta ăn cơm rồi hãy về. Quan huyện Cầu mời Lê Thanh Chấp. Trời sắp tối rồi, Lê Thanh Chấp từ chối. Đại nhân, ta mong nhớ nhà nên xin phép về trước. Được, vậy ta không giữ ngươi nữa. Quan huyện Cầu cười nói. Lê Thanh Chấp chào tạm biệt quan huyện Cầu, đi về nhà. TBCTA sắp tối rồi, nhưng huyện thành vẫn rất náo nhiệt. Rất nhiều nhà đều thắp đèn, ngay cả những nhà không thắp đèn, bọn họ cũng không ngủ, sẽ đến nhà những người thắp đèn chơi. Lê Thành chớp bước nhanh về phía trước, rất nhanh liền thấy nhà mình. Kim Diệp Tú Phường cũng thắp đèn, bên trong còn có tiếng động truyền ra. Tuy không nghe thấy giọng nói của Kim Tiểu Diệp, nhưng tâm trạng Lê Thành chớp vẫn rất tốt. Đây là nhà của hắn. Lê Thành chớp gõ cửa Kim Diệp Tú Phường. Tiểu Diệp, ta về rồi. Ngay sau đó, cửa phụ của tiệm liền được mở ra. Kim Tiểu Diệp thò đầu ra từ bên trong. Tiểu Diệp, Lê Thành chớp thấy Kim Tiểu Diệp, không nhịn được cười. Nàng vẫn còn đang bận sao? Hắn còn tưởng người mở cửa cho hắn sẽ là người trong tiệm. Dù sao nếu Kim Tiểu Diệp ở hậu viện, sẽ không nghe thấy tiếng hắn gõ cửa. Cũng không có việc gì, chỉ là phải sắp xếp lại hàng hóa. Kim Tiểu Diệp tâm trạng cũng rất tốt, đến trước mặt Lê Thanh Chấp xem xét tình hình của Lê Thanh Chấp, lại hỏi chàng ăn cơm chưa. Lê Thanh Chấp nói chưa, vậy ta đi nấu cho chàng bát mì. Kim Tiểu Diệp nói cơm tối đã ăn hết rồi. Mấy cô gái đến từ thôn Miếu Tiền kia ăn rất khỏe. Có cơm canh thừa, bọn họ chia nhau ăn hết sạch. Bây giờ Lê Thanh Chấp vẫn chưa ăn cơm. Nấu cơm quá tốn thời gian, nấu mì là nhanh nhất. Được, Lê Thanh Chấp nói, ta đi nhóm lửa giúp nàng. Lê Thanh Chấp nói chuyện với Kim Tiểu Diệp xong, mới chú ý đến những người khác trong nhà. Lúc này, mấy cô gái đến từ thôn Miếu Tiền đang sắp xếp lại hàng hóa làm ban ngày, xếp gọn gàng. Ngày Lê Thanh Chấp rời đi bọn họ mới đến. Lúc đó sắc mặt của đa phần mọi người đều không tốt lắm, nhưng hôm nay trông bọn họ có tinh thần hơn rất nhiều. Từng người chào hỏi Lê Thanh Chấp, có người gọi thúc thúc, cũng có người gọi trưởng quỹ. Lê Thanh Chấp cười với bọn họ, đi theo Kim Tiểu Diệp đến phòng bếp. Hắn nói là muốn giúp nhóm lửa, nhưng sau khi nhóm lửa, bỏ thêm vài cành dâu có thể cháy được một lúc vào. Liền đến bên cạnh Kim Tiểu Diệp, hôn Kim Tiểu Diệp một cái, tiện thể nắm tay Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ta rất nhớ nàng, lúc ở huyện Lâm Hồ. Hắn nói chuyện với người bên cạnh không ít, quen biết được không ít người. Nhu cầu giao tiếp xã hội của hắn đã được thỏa mãn, nhưng vẫn rất nhớ Kim Tiểu Diệp, muốn ôm Kim Tiểu Diệp vào lòng, không buông tay nữa. Kim Tiểu Diệp cũng rất nhớ Lê Thanh Chấp, thẳng thắn thừa nhận, ta cũng nhớ chàng, những ngày này chàng sống ở bên ngoài như thế nào. Lê Thanh Chấp nắm tay Kim Tiểu Diệp hôn một cái, ta sống rất tốt. Tiểu Diệp, lát nữa chúng ta, cha, cha. Tiếng gọi của Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao từ xa đến gần, sau đó đẩy cửa phòng bếp đang hé mở ra, chạy vào. Lê Thanh Chấp chỉ có thể buông Kim Tiểu Diệp ra, ngồi xổm xuống ôm hai đứa trẻ. Đại Mao, Nhị Mao, cha rất nhớ các con. Cha, con cũng nhớ cha. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao tranh nhau nói, bọn trẻ đều đến rồi. Lê Thanh Chấp không có cơ hội thân mật với Kim Tiểu Diệp, dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đến phía sau bếp lò, vừa trông lửa vừa nói chuyện với bọn chúng. Đại Mao, Nhị Mao, mấy ngày nay các con làm gì? Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao tranh nhau kể. Lê Thanh Chấp chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khen bọn chúng vài câu, lại lấy đồ ăn vặt mang về ra cho bọn chúng ăn. Kim Tiểu Diệp thấy cảnh này, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, đồng thời nhanh chóng lấy ra một túi bột mì lớn, đổ nước vào khuấy thành bột nhão. Sau khi nước trong nồi sôi, Kim Tiểu Diệp cắt chút thịt muối bỏ vào, sau đó bắt đầu dùng muôi múc bột nhão bỏ vào. Rất nhanh, một nồi mì lớn đã được nấu xong. Kim Tiểu Diệp hỏi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, hai con có muốn ăn mì không? Muốn. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lập tức nói. Tuy bọn chúng đã ăn cơm tối rồi, nhưng ăn thêm chút nữa cũng không thành vấn đề. Lúc này, Lê Lão Căn vẫn chưa ngủ cũng nghe thấy tiếng động liền đi đến. Tiểu Diệp, ta cũng muốn, con múc cho ta và Tiểu Đậu một ít. Lê Lão Căn đối với cháu trai Triệu Tiểu Đậu vẫn rất quan tâm. Kim Tiểu Diệp trước tiên múc cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao mỗi đứa một bát. Lại múc ba bát cho Lê Lão Căn. Cha, bát canh nhiều kia cha mang đi cho Kim Miêu Nhi. Tối nay con bé không ăn gì cả. Kim Tiểu Diệp không múc thịt cho Kim Miêu Nhi. Mì cũng chỉ có 2-3 miếng. Trong bát chủ yếu là canh. Đồ ăn như vậy, Kim Miêu Nhi ăn vào hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến dạ dày. Lê Lão Căn đáp một tiếng, bưng bát mì đó đi ra ngoài, định sau khi đưa cho Kim Miêu Nhi, sẽ quay lại ăn bát của mình. Chỉ là Lê Lão Căn vừa mới ra ngoài không lâu, liền sắc mặt đại biến chạy vào. Tiểu Diệp, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao vậy? Lê Thanh Chấp hỏi, nhíu mày nhìn ra cửa. Hình như, hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Lê Lão Căn nói, Tiểu Diệp, có người vứt một đứa bé gái ở cửa. Kim Tiểu Diệp nghe vậy, lập tức nhớ đến chuyện ban ngày. Lúc đó nàng cảm thấy đứa trẻ đó rất đáng thương. Nhưng nàng không thể nào thấy người ta đáng thương liền mang người ta về nhà người đáng thương trên thế giới này. Rất nhiều, hơn nữa thiếu niên đó có tay có chân. Hắn hoàn toàn có thể đi tìm việc làm, nuôi sống cháu gái mình. Vì vậy nàng cho hai cái bánh bao liền đi luôn. Bây giờ, thiếu niên đó chẳng lẽ vứt cháu gái mình ở cửa tiệm của nàng sao? Kim Tiểu Diệp vội vàng chạy ra cửa, phát hiện đứa trẻ đang nằm khóc ở cửa tiệm. Chính là bé gái mà nàng gặp ban ngày. Bé gái này bị bệnh, lúc khóc có vẻ uể oải, nhưng vẫn gọi liên tục. Thúc, thúc, chuyện này là sao? Kim Tiểu Diệp hỏi. Một cô gái nhỏ bất an nói, ta nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra liền thấy đứa trẻ này, bên ngoài không còn ai khác sao? Không còn ai nữa, ta ra ngoài xem rồi, không thấy ai. Lê Lão Căn chen vào, đứa bé gái này chắc chắn là bị người nhà vứt bỏ. Kim Tiểu Diệp bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ đang khóc, mà lúc này, Lê Thanh Chấp cũng đi ra, cách chương.